Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 366, Hậu Chiều. Trong khi nói, Thịnh Lã liếc nhìn Quy Bất Quy, rồi nói với ông già duy nhất vẫn còn chút sức chiến đấu: nếu muốn chết ngay lập tức thì cứ bước qua đây. Ông già ta muốn thương lượng với ngươi một chút, để Quảng Nhân ở lại đây. Ngươi thả bọn ta rời đi được không? Quy Bất Quy liếm môi một cái rồi nói tiếp: dù sao mấy người bọn ta ở lại cũng chẳng giúp được gì. Ông già ta nói một câu khó nghe: cứ để Quảng Nhân ở lại, người muốn làm gì thì làm. Chứ người mà giết hết bọn ta thì ngày vui này cũng coi như bị phá hỏng rồi. Quy Bất Quy, Thịnh Lan nhìn ông già một cái rồi nói tiếp: thả các người ra ngoài, để các người đi loan tin khắp nơi sao? Sau đó lại dẫn về một đám phương sĩ. Nói đến đây, Thịnh Lan chợt như nghĩ ra điều gì đó, nó bật cười khùng khục một tràng, rồi quay đầu liếc nhìn Quảng Nhân đang bị ghim một chân xuống đất, tiếp tục nói: như thế cũng hay, để cho đám phương sĩ đó thấy bộ dạng đại phương sư Quảng Nhân của bọn họ biến thành Thích La. Vừa nói chuyện, nữ yêu quay người bước về phía Quảng Nhân, nhìn thẳng vào vị đại phương sư tóc bạc, lại lần nữa nói: chờ đám đệ tử Hòa Sơn tới, xem thử bọn họ sẽ xử trí ngươi thế nào. Nhưng mà ngươi cũng khỏi phải lo, ngươi thành thế nào thì ta cũng thành thế ấy. Để bọn họ muốn giết ngươi, ta sẽ cùng chết với ngươi. Nếu Hòa Sơn thấy ta biến thành Thích La, 89 phần là sẽ giết ta. Quảng Nhân cười khổ một tiếng nói tiếp: trong lòng đó, ta không thể trở thành yêu linh, thiên hạ không thể có Quảng Nhân biến thành Thích La được. Nhưng nếu thật sự biến thành Thích La, e rằng ta cũng chẳng chờ được đến lúc Quảng Nhân đến. Lời nói đến đây, Quảng Nhân nhìn nữ yêu cười một chút, lại nói: vừa nên để ta đi trước một bước thì hơn, biên cho để Hòa Sơn phải mang tội thí sư. Nói đoạn, từ sau lưng đại phương sư tóc bạc bay ra hai thanh đoàn kiếm sáng loáng. Quảng Nhân nghiêng cổ qua một bên, một thanh đoàn kiếm chém thẳng vào cổ ông ta. Chỉ cần nhát chém đó rơi xuống, Quảng Nhân sẽ đầu lìa khỏi cổ, dù có thân thể trường sinh bất lão cũng không thể sống sót. Thấy đoàn kiếm chém xuống cổ đại phương sư tóc bạc, Thịnh Lã không hề do dự, thân hình lóe lên một cái đã dịch chuyển đến cạnh Quảng Nhân. Nó dùng cánh tay mình đỡ lấy mũi kiếm. Hai tên kim loại va chạm leng keng vang lên, hai thanh đoàn kiếm bị đánh bay. Trên tay nữ yêu chỉ để lại hai vết trắng mờ. Thấy Thịnh Lã thế mà lại ra tay cản kiếm thay mình, Quảng Nhân thở dài nói với nữ yêu: ngay cả cơ hội tự sát cũng không cho ta được sao? Ngươi thật sự muốn để ta biến thành Thích La, hiện thân giữa nhân gian ư? Cái chết của ta cũng không đủ để hóa giải hận thù của ngươi. Ta bị giam cầm ở đây 1000 năm, còn chẳng tự mình kết thúc, thì cơ gì lại để ngươi ra đi dễ dàng như vậy? Thích La lạnh lùng nhìn ông ta, rồi đưa tay thọc vào bên hốc mắt đã hỏng của mình, một nửa bàn tay nó luồn sâu vào trong. Sau khi mò mẫm một hồi, nó rút ra một viên hình tròn đen tuyền, nhỏ hơn quả trứng cút một chút. Cầm viên cầu trong tay, Thịnh Lã lập tức nhét vào miệng Quảng Nhân. Màu tươi đỏ lòm từ hốc mắt đen ngòm của nó chảy ra, trông vô cùng âm u đáng sợ. Nuốt viên nội đan này vào, người sẽ trở thành Thích La mới. Khi đó người có thể thống lĩnh toàn bộ yêu linh ở nơi này. Không có nội đan, ta cũng phải nghe theo lệnh ngươi. So với cây danh đại phương sư của ngươi, chẳng phải oai phong hơn sao? Trong lúc nói, viên đội đàn đã lọt vào trong miệng Quảng Nhân. Chỉ cần đội đàn trong miệng tan ra, ông ta sẽ chính thức trở thành Thích La mới. Ngay khoảnh khắc ấy, một tay của Quảng Nhân vô thức đặt lên đầu Thích La. Nữ yêu lập tức cảm nhận rõ ràng một luồng lạnh lẽo quen thuộc truyền đến từ trán mình. Sau đó, tay của vị đại phương sư tóc bạc đột nhiên phát lực. Ở một tiếng vang trời, trán của Thích La bị đánh nổ toang, tạo thành một lỗ lớn, thân thể nó bay ngược ra phía sau. Lúc này, Quy Bất Quy mới nhìn thấy trên tay Quảng Nhân có thêm một chiếc nhẫn. Khi này ngón tay ông ta còn trống trơn, vậy mà trong chớp mắt lại xuất hiện một chiếc nhẫn kỳ lạ. Trông thấy chiếc nhẫn đó, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Quảng Nhân: ông già ta biết ngay là Quảng Nhân ngươi sẽ không đặt cược hết vào bọn ta đâu mà. Không có chuẩn bị gì mà dám đến đối mặt với Thích La, đâu phải phong cách của đại phương sư ngươi. Quảng Nhân không để ý đến ông già, ông ta hít sâu một hơi, trước tiên nhổ viên nội đan trong miệng ra, rồi cẩn thận cất giữ. Sau đó ra lệnh cho hai thanh đoàn kiếm bay về tay mình. Ông ta cố nhịn cơn đau dữ dội, dùng mũi kiếm cạy móng tay đen đang ghim chân mình xuống đất ra. Khi móng tay được cạy ra, toàn thân Quảng Nhân đã đẫm mồ hôi. Những vết thương trên chân đã chuyển sang màu đen. Ông ta nghiến chặt răng, cắt luôn phần thịt thô đen quanh vết thương đi. Để khi khoét xong miếng thịt cuối cùng ra, ông ta suýt chút nữa ngất xỉu vì đau đớn. Lâu này, Quảng Nhân quay đầu nhìn Thích La với cái đầu bị nổ thủng một lỗ. Sau đó ông ta hít sâu một hơi, nói với cái xác ấy: "Ngươi đừng trách ta, làm vậy cũng để ngươi khỏi phải tiếp tục đau khổ ở nơi này. Kiếp sau hãy làm bổn." Lời ông ta nói còn chưa dứt, là thấy Thích La đầu thủng một lỗ, vậy mà lại lảo đảo đứng dậy. Không ngờ nữ yêu lại có sức sống mãnh liệt đến vậy. Qua cái lỗ thủng còn thấy cả não bên trong, vậy mà nó vẫn chưa chết. Nhìn thấy bộ dạng của Thích La, Quảng Nhân sững sờ tại chỗ. Nữ yêu đầu tiên là đưa tay xé bỏ phần thịt nát trên đầu, vừa xé vừa nói: "Người giấu xa lợi trong nhẫn, mà sao vừa rồi lại không phản kháng gì? Là đang đợi cơ hội ta đến gần. Bây giờ chắc người thấy lạ lắm phải không? Vì sao ta vẫn còn sống?" Trong lúc nói chuyện, Thích La chỉ vào vết thương trên trán mình: "Vừa rồi cho người chẳng qua chỉ là một mảnh xương vụn của ta thôi. Bảo vật như nội đan, nếu không đến khoảnh khắc cuối cùng thì ta tuyệt đối không lấy ra. Đã vậy thì giờ ta cũng yên tâm rồi." Nói xong, Thích La lại lần nữa hóa thành làn khói mù mịt. Từ trong làn khói, ba bốn chiếc móng tay bắn thẳng ra, tất cả đều đánh vào cổ tay đang đeo nhẫn của Quảng Nhân. Lực bắn mạnh khiến bàn tay đại phương sư tóc bạc gãy xương đứt gân, chỉ còn một vài sợi gân mạch là còn liền lạc. Quảng Nhân nghiến răng không rên một tiếng, lập tức dùng tay còn lại định tháo chiếc nhẫn ra. Nhưng lúc đó, từ làn khói lại bắn ra thêm ba bốn móng tay đen kịt nữa, đâm xuyên cổ tay còn lại, chặt đứt hết mọi huyết mạch và gân cốt. Đừng nói đến việc tháo nhẫn, giờ đến cử động cũng không thể. Thế Quảng Nhân hai tay đã bị phế, làn khói tụ lại hóa thành hình dáng nữ yêu. Sau khi hít một hơi thật sâu, Thích La nói với Quảng Nhân: "Ban đầu ta còn đang do dự, giờ thì tốt rồi, người đã giúp ta đưa ra quyết định. Sau khi biết người thành Thích La, ta sẽ lập tức chết đi." Nói đến đây, nữ yêu vùng tay làm động tác nắm lấy hai thanh đoàn kiếm dưới chân Quảng Nhân. Một trong hai thanh kiếm bay vào tay nó. Sau khi cầm kiếm, Thích La chậm rãi há miệng, nhả ra một viên cầu đỏ to bằng quả trứng gà. Đã bước tới trước mặt Quảng Nhân, đã hoàn toàn không còn sức phản kháng, nhét quả trứng vào miệng ông ta, rồi dùng ngón tay đẩy sâu viên nội đan vào trong. Sau đó thi triển thuật pháp thúc đẩy quá trình luyện hóa nội đan nhanh hơn. Đúng lúc này, một bóng người bước tới sau lưng Quảng Nhân, tung một cú đá mạnh vào sau lưng ông ta. Cú đá khiến Quảng Nhân không thể chống đỡ, nắm thẳng vào người nữ yêu. Khi viên nội đan đang trôi tới yết hầu, lập tức phun ra, bay thẳng vào mặt Thích La. "Ta đã nói rồi, mạng của hắn là của ta." Người đã bay Quảng Nhân chính là Ngô Miễn. Trong lúc nói, y chụp lấy viên nội đan vừa bị bắn ngược bay lên giữa không trung, sau đó nói tiếp: "Người chết dưới tay ta là Quảng Nhân, không phải Thích La." "Chẳng phải Ngô Miễn vừa rồi đã bị mình dùng hàn băng đóng băng sao? Tại sao y lại thoát ra được?" Ánh mắt Thích La dán chặt vào viên nội đan trong tay nam nhân tóc bạc, sau đó đưa tay ra lạnh lùng nói: "Trả nội đan lại cho ta." "Trả cho ngươi? Ngươi nói là cái này sao?" Vừa nói, tay Ngô Miễn siết chặt lấy viên nội đan, dường như y biến thành một con người khác. Vận lực truyền sức mạnh của hạt giống vào viên nội đan, liền thấy từ quả trứng bắt đầu bốc ra những làn khói đen mờ mịt. Thấy Ngô Miễn sắp bóp nát nội đan, nữ yêu hét lên một tiếng, bổ nhào người tới để cầm lấy nội đan trong tay y. Lúc này Thình lại đã gần như phát điên, hoàn toàn không chú ý đến bàn tay còn lại của Ngô Miễn đã cao lê canh tay của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Ngay lập tức, nam nhân tóc bạc dùng Tịch Ứng Chân như một cây chùy, vùng đại thuật sĩ lên, đập mạnh về phía nữ yêu. Mông của Tịch Ứng Chân đập trúng Thích La, khiến nó lại bị đánh bay trở lại dòng sông. Bị quăng quật tơi lui vài lần, đại thuật sĩ mệt nhọc yếu ớt liếc nhìn Ngô Miễn nói: "Đạo gia ta nhớ ra rồi, người còn nợ đạo gia ta một cái bạt tai. Đợi ta hồi phục, người phải trả cho đạo gia cái bạt tai đó." còn quy bất quy với cái tên Bách Đại Ngốc kia. Bọn họ xem như là tiền lãi, mỗi tên một bàn tay. Không đánh cho các người kêu cha gọi mẹ thì đạo gia ta theo họ các người. Đợi người hồi phục rồi hăng nói. Ngồi bên vườn đáp, nội đan trong tay y đã bắt đầu tan chảy rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, viên nội đan to bằng quả trứng gà đã tan hơn phân nửa. Chỉ còn lại phần nhỏ cỡ lòng đỏ trứng nằm trong tay nam nhân tóc bạc. Cùng với sự tan biến của nội đan, vẻ mặt của Ngô Miễn cũng thay đổi. Y như cảm nhận được điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân tóc bạc hít sâu một hơi, rồi thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Còn chưa để Tịch Ưng Chân kịp phản ứng, Ngô Miễn đã xuất hiện ngay trước mặt đại thuật sĩ. Đồn pháp ngũ hành, thuật pháp của người đã khôi phục rồi sao? Luồng khí tức phát ra từ nam nhân tóc bạc, Tịch Ưng Chân không thể nào quen thuộc hơn. Chỉ là khí tức đặc trưng khi thi triển đồn pháp ngũ hành. Kể từ khi thần chủ hạ phàm bắt đầu mạt pháp, không còn ai có thể sử dụng đồn pháp ngũ hành nữa. Ngô Miễn là một nụ cười đặc trưng của mình, rồi mở bàn tay ra. Lâu này đồ đàn chỉ còn lại bằng hạt đậu nành. Khi Ngô Miễn thi triển đồn pháp ngũ hành, hạt đậu này liền hóa thành một làn khói mỏng ngay trước mặt Tịch Ưng Chân, tan biến vào không khí. Lâu này Quy Bất Quy cũng đứng dậy. Ông già duỗi duỗi tay chân già nua, rồi hiểu ra mọi chuyện, nói với Ngô Miễn. Ông già ta đã hiểu vì sao Thịnh Lạc không bị ảnh hưởng bởi thần khí của thần chủ, chỉ là vì viên nội đan này. Người làm nó tan chảy coi như đã phá giải hiệu quả của món thần khí kia. Thời kỳ mạt pháp kết thúc. Câu nói của Quy Bất Quy còn chưa dứt, Thịnh Lạc đã lại lần nữa lao ra từ dưới sông vọt lên. Nó tận mắt chứng kiến nội đan của mình bị Ngô Miễn làm tan thành một làn khói mỏng. Tâm nguyện biến Quảng Nhân thành một Thích La khác cũng tan theo bọt nước. Thế là nó chỉ còn biết điên cuồng nhào về phía Ngô Miễn thêm lần nữa. Còn nam nhân tóc bạc không tiếp tục trêu chọc Tịch Ưng Chân nữa, mà đón hướng Thích La xông tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, một người một yêu linh lại va chạm dữ dội. Lần này Ngô Miễn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, còn nữ yêu thì nháy mắt đã bị đánh bay, bề quang xuống sông không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Sao lại thành ra thế này? Mình là Thích La với pháp lực mấy ngàn năm, sao có thể bại dưới tay Ngô Miễn? Nếu không phải vì lão già Tịch Ứng Chân kia, thì nam nhân tóc bạc này hoàn toàn không thể đỡ nổi một chiêu của mình. Vậy mà chỉ trong chốc lát, y lại như biến thành một con người khác, giống hệt như đã trở lại Ngô Miễn trong truyền thuyết, vang danh từ thời nó còn là biện tranh. Đả kích này khiến Thích La hơi bừng tỉnh, nó lại nổi lên từ dây nước, thân thể hóa thành một làn khói đen lao vọt về phía Ngô Miễn. Trong làn khói không ngừng bắn ra những chiếc móng tay đen nhánh phóng thẳng về phía nam nhân tóc bạc. Xem như vì thuật pháp đã khôi phục, Bồ Di Ta định tha cho ngươi. Ngô Miễn liếc nhìn làn khói đen, hờ hững dùng đầu ngón tay gảy rời những móng tay đang bay tới. Sau đó thân thể y bay lên không trung, chủ động lao vào làn khói. Cùng lúc Ngô Miễn xông vào làn khói, nó đột nhiên co rút lại. Từ bên trong vang lên tiếng sấm chớp đi đùng. Chỉ một lát sau, từ trong khói đen bay ra một thân ảnh, rơi mạnh xuống bên cạnh đại phương sư tóc bạc Quảng Nhân. Ngã xuống chính là Thích La. Nó thở hổn hển vài hơi, rồi hướng về phía Quảng Nhân cười khổ một tiếng nói. Không ngờ kết cục lại như vậy. Xem ra ông trời không giúp ta. Vẫn không thể khiến người trở thành Thích La, mãi mãi ở lại nơi này. Nếu người thật sự muốn giết ta thì đã sớm ra tay rồi. Lâu này cổ tay của Quảng Nhân đang dần hồi phục. Ông ta liếc nhìn Thích La đang nằm dưới đất không bò dậy nổi, tiếp tục nói: người đừng trách ta. Bao năm qua ta tra cứu đủ loại cổ tịch, cũng không tìm ra cách giúp người biến lại thành người. Tư liệu về Thích La hiểm như long phượng sừng lân, đừng nói gì đến phương pháp giải trừ thân thể Thích La. Đại phương sư tóc bạc thở dài một tiếng, lại tiếp: ta cũng có lòng riêng, bởi để người cai quản đám yêu linh, không cho chúng chạy ra ngoài quấy rối. Ta thậm chí còn từng nghĩ đến việc tìm người thay thế người làm Thích La, để người được đầu thai luân hồi. Nhưng may mà vẫn không tìm ra người thích hợp. Trong lúc Quảng Nhân đang nói, từ hướng miệng hang nơi bọn họ nhảy xuống truyền đến tiếng bước chân. Sau đó thấy đại phương sư tóc đỏ Hỏa Sơn dần theo mười mấy vị phương sĩ từ bên trên nhảy xuống. Nhìn thấy Quảng Nhân và Thích La, cả đám phương sĩ lập tức vội vã chạy đến. Hỏa Sơn liền có ý định ra tay với Thích La đang hấp hối. Hỏa Sơn, Người muốn tàn sát độc môn sao? Quảng Nhân lấy thân mình ngăn trước Hỏa Sơn, sau đó quay ra nói với chúng phương sĩ: tất cả các người mau đến bái kiến phương sĩ Biện Tranh, nàng ở đây trông giữ yêu linh đã hơn ngàn năm. Nếu không có phương sĩ Biện Tranh, chỉ dựa vào một ngôi chùa đồng Phật thì không thể chấn áp được bọn chúng. Hỏa Sơn, bắt đầu từ ngươi, tất cả phương sĩ đều phải hành lễ với phương sĩ Biện Tranh. Hỏa Sơn tất nhiên biết chuyện của Biện Tranh, đi ra đến đây là để giết người diệt khẩu. Giữ lại một yêu linh như vậy sống giữa nhân gian sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của sư tôn gã. Không thể để những phương sĩ khác hay người bên ngoài biết trên đời vẫn còn tồn tại một sinh vật như thế này. Chỉ là gã không ngờ sư tôn mình lại đột nhiên thay đổi ý định, muốn mọi người cảm tạ Thích La. Hỏa Sơn do dự một lúc rồi thấp giọng nói với Quảng Nhân: yêu linh không thể giữ lại được, sư tôn nên sớm ra quyết định thì hơn. Khi nói xong, gã còn quay lại liếc nhìn các phương sĩ đi cùng mình xuống đây: hành lễ với phương sĩ Biện Tranh đi. Quảng Nhân liếc nhìn Hỏa Sơn cùng đám phương sĩ, sau đó chính ông ta là người đầu tiên quỳ xuống trước Thích La, hành đại lễ của phái phương sĩ. Thấy Quảng Nhân hành lễ, đám người Hỏa Sơn đành bất đắc dĩ quỳ xuống theo. Ban đầu từ hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn, tất cả các phương sĩ đều hướng về phía yêu linh đang nằm trên mặt đất mà hành đại lễ. Thế Quảng Nhân hành lễ với mình, còn băn còn lành lặn của Thích La rơi xuống một hàng lệ máu. Nó cất tiếng cười thê lương rồi mở miệng nói: ta hiểu rồi, ta hiểu ý của đại phương sư. Phương sĩ Biện Tranh xin bái biệt đại phương sư Quảng Nhân và các vị sư huynh. Nói đến đây, Thích La đột nhiên giơ tay tự trường thật mạnh vào huyệt thái dương của mình. Một trường này dồn hết toàn bộ sức lực cuối cùng của nó, chỉ nghe một tiếng bụp, đồng nữ yêu nổ tung như quả dưa hấu, thi thể sau đó vô lực đổ gục xuống trước mặt Quảng Nhân. Hay thật, Quảng Nhân người đúng là có bản lĩnh, chỉ vài lời đã ép được Biện Tranh tự kết liễu. Lông này Ngô Bệnh bước tới bên thi thể Thích La, lại lồng liếc nhìn Quảng Nhân rồi nói tiếp: nội đàn thì bị ta làm tan chảy, người cũng chẳng sợ mang tiếng giết đồ đệ, để Thích La tự kết liễu. Người lừa gạt Biện Tranh biến thành Thích La để trông giữ nơi này, cuối cùng phương sĩ Biện Tranh liêu thân mình, đơn độc canh giữ dưới lòng đất chùa đồng Phật suốt ngàn năm. Nói đến đây, Ngô Bệnh lại lần nữa liếc nhìn Quảng Nhân, tiếp tục nói: nhưng người đã quên ta, bây giờ Thích La không còn nữa, mà ngươi thiếu ta, có phải cũng nên trả rồi không? Trong khi nói, nam nhân tóc bạc giơ tay định bóp lấy cổ họng của Quảng Nhân, nhưng chỉ vừa mới làm ra động tác thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc: ta đã nói bao nhiêu lần rồi, khi ta còn ở đây, hai người các ngươi không đánh nhau được. Vậy sao? Ngồi bên quay đầu lại nhìn Từ Phúc vừa lặng lặng thình lình xuất hiện rồi nói tiếp: người nói chậm mất rồi, một khắc trước thì có khi ta còn quan tâm, tiếc là thời kỳ mạt pháp đã kết thúc. Trong lúc nói, tay của nam nhân tóc bạc đã chạm vào cổ của Quảng Nhân, chỉ cần y xiết một cái, đầu của đại phương sư tóc bạc sẽ lập tức lìa khỏi cổ. Mà thấy đại phương sư Quảng Nhân sắp phải lìa đời, Từ Phúc liền xuất hiện bên cạnh hai người. Ông ta đưa tay đặt lên cổ tay nam nhân tóc bạc, mỉm cười nói: vẫn chưa hiểu sao, hai người các người không thể đánh nhau đâu. Trước đây Ngô Bệnh đã từng giao thủ với Từ Phúc một lần, chỉ là khi ấy vị đại phương sư này đã trúng ám toán của Từ Lập, lại thêm việc trong tay nam nhân tóc bạc này còn giấu một món sát khí mà khiến Từ Phúc bại trận. Nhưng hiện tại thuật pháp của Ngô Bệnh đã hồi phục, e rằng Từ Phúc cũng không còn là đối thủ của y nữa. Điều không ai ngờ được chính là sau khi Từ Phúc đặt tay lên cổ tay Ngô Miễn, thân thể nam nhân tóc bạc khẽ chấn động, y cau mày một chút rồi buông tay ra, lùi lại một bước, sau đó nói với Từ Phúc: lần trước là ngươi cố ý thua ta, vì Tử Lộc hay vì chùa Đồng Phật? Chúng ta từng đánh nhau hả? Sao ta không nhớ gì nhỉ? Từ Phúc khẽ mỉm cười lại nói tiếp: dù sao thì ta cũng tên là Từ Phúc, sao có thể ức hiếp ngươi được? Trong lúc ông ta nói chuyện, Hỏa Sơn cùng các phương sĩ đã chạy đến che chắn trước người Quảng Nhân, đỡ ông ta đi về phía lỗ hổng phía sau. Không nhớ, vậy để ta giúp ngươi nhớ lại. Ngô Bệnh vừa nói xong, thân hình đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Hỏa Sơn đang đỡ Quảng Nhân đột nhiên bị ngã sang một bên. Người đứng tại vị trí của đại phương sư tóc đỏ lại là nam nhân tóc bạc. Thấy Ngô Miễn lại định ra tay với Quảng Nhân, Tử Phúc không nói một lời, thân thể loe lên một cái, đã xuất hiện bên cạnh nam nhân tóc bạc, vươn tay chụp lấy cánh tay của y. Ngô Miễn đã liệu được rằng Tử Phúc sẽ làm vậy, lập tức dùng Quảng Nhân chắn trước người mình, đồng thời tay kia như làm ảo thuật, rút ra một chiếc nỏ màu trắng nhỏ gọn. Lúc này, mũi tên đã lắp sẵn, nam nhân tóc bạc dí mũi tên vào lưng Quảng Nhân, rồi bóp lấy. Mũi tên lặng lẽ xuyên qua thân thể Quảng Nhân, tiếp tục lao thẳng đến ngực Tử Phúc. Trong khoảnh khắc tưởng như cả hai sẽ bị trúng tên, đến cả Đại Phương Sư Hòa Sơn cũng nghĩ mũi tên này chắc chắn sẽ bắn trúng Đại Phương Sư Tử Phúc, thì mũi tên lại bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Cùng một chiêu, được dùng với ta hai lần. Tử Phúc mỉm cười với Ngô Miễn, rồi từ từ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của ông ta chỉ là mũi tên trắng vừa rồi. Sau đó ông ta nhẹ nhàng ném mũi tên trả lại cho Ngô Miễn, tươi cười nói tiếp: không tệ, người biết pháp khí này vô dụng với Thích La, nên không lãng phí lên người nó. Nhưng người vẫn đánh giá thấp Đại Phương Sư ta đây rồi. Lại đi, ta cho người thêm một cơ hội nữa. Trong lúc Ngô Miễn đưa tay đón lấy mũi tên, Tử Phúc cũng lập tức ra tay đoạt lấy Quảng Nhân từ tay nam nhân tóc bạc. Sau đó ông ta đứng chắn trước mặt Đại Phương Sư tóc bạc, để mấy người Hòa Sơn dìu Quảng Nhân lùi lại phía sau. Thế đòn sát thủ của Ngô Miễn cũng không có tác dụng, Quyền Bất Quỳ cũng bước tới gần. Trong lòng biết lần này tám phần là Quảng Nhân sẽ lại thoát chết, nên ông già cho rằng phe bọn họ đang chiếm lý, liền cười kha kha đứng bên cạnh Ngô Miễn lên tiếng nói: Đại Phương Sư, người bảo trẻ đệ tử kiểu này thì không được rồi. Nếu người là nữ tăng biển tranh, bị nhốt ở đây suốt cả ngàn năm, trong lòng sao có thể dễ chịu? Ông già ta từ đầu đến cuối đều thấy rõ, Thình là chưa từng muốn hại Quảng Nhân, nó chỉ muốn biến đệ tử tốt của ngươi cũng trở thành yêu linh như nó, để hắn nếm thử mùi vị bị nhốt lại nơi này. Chuyện này đâu có quá đáng phải không? Nhưng lời Quy Bất Quy nói đúng là sự thật. Thình là do biển tranh hóa thành, quả thực chưa từng có ý định giết Quảng Nhân. Từ đầu đến cuối, nó chỉ muốn biến vị Đại Phương Sư tóc bạc thành một Thích La khác. Thậm chí lúc Ngô Miễn giết chết Quảng Nhân, Thình La còn phát điên lao vào đánh Ngô Miễn để báo thù cho ông ta. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Tử Phúc nhàn nhạt mỉm cười nói: lão cáo giả, nói ngược lại, nếu người là Quảng Nhân thì người sẽ xử trí thế nào? Đệ tử của người tự tiện nuốt nội đan của Thích La, phát hiện mình sắp biến thành Thích La, nên tới tìm người than khóc. Với tư cách là một Đại Phương Sư, người sẽ làm gì? Đã đến đây, Tử Phúc dừng lại một chút, liền nhìn Ngô Miễn vào Quy Bất Quy rồi nói tiếp: Thích La có liên quan đến việc trấn giữ yêu linh dưới lòng đất của chùa Đồng Phật. Nếu không có Thích La, bọn yêu linh dưới này nhất định sẽ đại loạn. Nói đoạn, Tử Phúc cố ý vô tình liếc nhìn Tịch Ưng Chân vẫn còn đang nằm trên mặt đất, tiếp tục nói: lúc đó các người đều đã quy ẩn, cũng không tìm được đại thuật sĩ. Ta thì còn đang lênh đênh ngoài biển, không quay về kịp. Nếu người là Quảng Nhân, ngoài việc để biển tranh thay thế Thích La canh giữ nơi đây, thì còn có biện pháp nào tốt hơn không? Theo ta thấy, lỗi duy nhất của Quảng Nhân là đã lừa gạt biển tranh. Nhưng kẻ làm đại sự không công để tiểu tiết. Nếu nói thật với biển tranh, chưa biết chừng đảng ta đã tự sát, lúc đó ai thay thế Thích La? Là Quy Bất Quy ngươi hay là Ngô Miễn? Nghe xong những lời của Tử Phúc, Quy Bất Quy chớp chớp mắt vài cái, sau đó lắc đầu nói: thế còn chuyện Quảng Nhân ép biển tranh tự vẫn thì sao? Đại Phương Sư, chuyện đó người giải thích sao đây? Nàng ta đã canh giữ nơi này suốt ngàn năm, cuối cùng lại nhận về kết cục phải tự sát, rồi nói thế nào cũng không thỏa đáng, đúng không? Bí mật dưới lòng đất của chùa Đồng Phật tuyệt đối không thể để lộ. Vừa nói, Tử Phúc vừa đi đến bên cạnh Tịch Ưng Chân. Ông ta mỉm cười với vị đại thuật sĩ đang nằm dưới đất, rồi nói: đại thuật sĩ, sao người lại bất cẩn như vậy? Đánh chim nhạn cả đời, cuối cùng lại bị một con sẻ mổ mù mắt. Đừng lắm lời, trước tiên để đạo gia ta đứng dậy đã. Tịch Ưng Chân không buồn quan tâm người đối diện là ai, trừng mắt nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thở hồng hộc rồi nói tiếp: hai người ca cười cứ chờ đấy, vừa nay nhắc bồng đạo gia lên chơi vui lắm phải không? Đạo gia ta nôn tới 3 lần rồi đây. Thuật sĩ Gia Gia, lời ngài nói chẳng giống người có thân phận song thân Phật chút nào. Quyền Bất Quy cười hì hì, tiếp tục nói: theo lời đại phương sư, nếu lão nhân gia ngài là bọn ta thì lúc đó còn làm được gì? Nếu tất cả bọn ta đều chết trong tay Thích La thì ngài cũng chẳng chạy thoát được đâu. Không thoát được thì không thèm thoát nữa thôi. Đại thuật sĩ ngươi là Phật thân, Thích La kỵ ngươi nhất, nó dám làm gì ngươi chứ? Từ Phúc vừa nói vừa đưa tay quẹt qua vết thương trên người Tịch Ưng Chân. Bên trong vết thương có chất dịch từ nội đan chảy ra. Ngay sau đó, Tịch Ưng Chân từ dưới đất bật dậy, kêu ầm lên lao thẳng về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mà thấy cả hai sắp sửa mỗi người ăn một bạt tay, Quy Bất Quy thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ông già nhắm mắt méo mặt đợi cái tát giáng xuống. Với tính cách của đại thuật sĩ này thì công lắm chỉ là nằm liệt giường 8 năm 10 năm, sau đó thành kẻ ngốc giam 3 năm nữa. Đã đến khi đại thuật sĩ hết giận thì sẽ tự động cho bọn họ tỉnh lại thôi. Ngoài trừ Ngô Miễn, Từ Phúc và mấy tiểu phương sĩ, ở đây có ai mà chưa từng ăn bạt tay của Tịch Ứng Chân? Nếu Quy Bất Quy chờ mãi và không thấy cơn đau bỏng rát nào, khi ông già hé mắt liếc sang thì thấy Tịch Ứng Chân đang giận dữ trừng mắt nhìn Ngô Miễn. Tay y đang cầm cây nỏ trắng nhắm thẳng vào đại thuật sĩ. Tịch Ứng Chân cũng rất có mắt nhìn hàng, biết do cây nỏ đó mình không đỡ nổi. Nhờ nghĩ đến mối thù không thể báo, trong lòng đại thuật sĩ vẫn tức tối không thôi. Nhìn thấy 3 người đang trong thế giằng co, Từ Phúc mỉm cười rồi nói: bà vị, nói chuyện nghiêm túc một chút. Bây giờ Thích La đã không còn, chẳng mấy chốc lũ yêu tinh bên dưới sẽ trào lên như nồi canh sôi. Có phải nên có một người thay Thích La chân giữ nơi này, cảnh giữ chuột đồng Phật không nhỉ? Trách nhiệm to lớn thế này, ông già ta nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là không còn ai ngoài đại phương sư Từ Phúc có đủ khả năng đảm đương. Quyền Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: để lúc đó thì một Từ Phúc trên đất liền, một Từ Phúc giữa biển khơi, chân thủ hai hải nhãn, chẳng ai thích hợp hơn ngươi được nữa. Nếu không phải ta chẳng còn sống được bao lâu nữa thì ta nhất định sẽ tự tiến cử mình. Từ Phúc cũng mỉm cười tiếp tục nói: ta nhiều nhất chỉ còn 2-3 tháng nữa, để khi quy thiên rồi vẫn phải tìm người thay thế ta, hà tất phải phiền toái như vậy. Lúc này Ngô Miễn vẫn cầm nỏ chĩa vào Tịch Ứng Chân, lạnh lùng nói: vậy ta chọn Quảng Nhân, không ai thích hợp hơn hắn. Quảng Nhân đúng là rất phù hợp làm người chân giữ nơi này, có điều đáng tiếc là thần pháp của hắn vẫn chưa đủ để áp chế yêu linh phía dưới. Tự Phục khẽ mỉm cười tiếp tục nói: thuật pháp của Quy Bất Quy cũng tương đương Quảng Nhân, lão già đương nhiên cũng không thích hợp để ở lại đây. Vậy thì người phù hợp chỉ còn có Ngô Miễn ngươi và đại thuật sĩ thôi. Xe, các ngày coi ông đây chết rồi đấy phỏng. Vì sao mấy người các ngươi đều được điểm danh, chỉ có ông đây là bị ngó lơ? Coi thường ông đây hả? Cẩn thận ông đây quay về gọi 100 vạn. Bạch Vô Cầu mới hét được mấy câu đã bị Quy Bất Quy bịt miệng lại. Ông già cười nói: thằng ngốc này lại phát bệnh rồi. Đại vương sư cứ nói tiếp đi, đừng để ý đến nó. Từ Phúc liếc nhìn Bách Vô Cầu một cái rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn và Tịch Ưng Chân: vậy thì xem hai vị ai bằng lòng ở lại trấn thủ nơi này. Cũng không cần đến 2-3 ngàn năm, ta đã bố trí trận pháp, chừng 2-300 năm là có thể phong kín lối vào bên dưới. Đã đến khi hoàn toàn phong bế lại, cả người vẫn có thể rời khỏi đây. 2-300 năm đối với hai vị mà nói chẳng qua chỉ là cái chớp mắt thôi. Họ Ngô mặt trắng, đại phương sư đang nói với người đây. Tịch Ưng Chân hừ một tiếng rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu: hai người các ngươi chẳng phải cũng đang lang thang khắp nơi sao? Ở đây cũng là một chỗ để ngao du mà. Nếu các ngươi chịu ở lại, đạo gia ta cũng ngại ngùng vả miệng, xem như hời cho các ngươi rồi. Thế này đi, đạo gia ta chịu thiệt một chút, thay các ngươi trông nom chuyện làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy, đợi giam 300 năm nữa sẽ trả lại cho các ngươi. Từ khi nào thuật sĩ Gia Gia lại biết tính toán thế này? Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: Hiệu bần tứ thủy chỉ là chuyện nhỏ, vợ gì giao cho ngài cũng chẳng sao. Có điều mấy người bọn ta còn phải theo Ngô Miết đi ngưng tụ hồn phách cho phu nhân của y. Chỉ bằng thế này đi, đại thừa sĩ ngài tạm thời thay Ngô Miễn trấn giữ nơi này, đợi bọn ta. Quỷ bất quê, cầm cái miệng thôi của ngươi lại. Tịnh Ưng Trần quát lớn một tiếng, tiếp tục nói: ngươi tưởng đạo gia ta là con trai ngốc nhà các ngươi sao? Các ngươi đi rồi còn quay lại chắc? Đừng mơ tưởng nữa. Tên mặt trắng ở lại đây, lao giả ngươi và thằng con ngốc lo đưa hiệu buôn tứ thủy đến bố trí một chút. Nơi này chính là đảo thần tài thứ hai, đợi các người ra khỏi đây thầy. Mặt trắng, người đi đâu đây? Trong lúc Tịch Ưng Chân đang nói, ngồi bên chẳng thèm để ý gì tới ông ta, nằm đèn tóc bạc cơ thế đi về phía lối ra. Cứ như việc ai sẽ ở lại chân giữ dưới chùa Đồng Phật cũng chẳng liên quan gì đến y. Tịch Ưng Chân gọi mấy tiếng cũng không thấy y đáp lại. Cuối cùng ông ta cũng phản ứng lại, liền vội vã đuổi theo phía sau Ngô Miễn đi về hướng cửa ra. Thật chứ? Sơ đưa thì đạo gia ta đã bị đám phương sĩ ca ngươi dắt mũi rồi. Từ đầu đến cuối, chùa Đồng Phật này có liên quan gì đến đạo gia ta đâu? Tịch Ưng Chân vừa đi vừa nói: ai gây họa thì người đó dọn dẹp. Chùa Đồng Phật là do phương sĩ các ngươi dựng nên, giờ xảy ra chuyện lại bắt người đứng xem đến chắn, nói thế sao được? Có phải nói bên dưới gần như đã bị phong kín rồi sao? Vậy thì để Quảng Nhân Hòa Sơn đến chấn giữ là hợp lý nhất. Thầy Ngô Miễn sắp rời đi, Quỷ Bất Quỷ vội vàng các Bách Vô Cầu theo sau. Nhìn mấy người này đều định rút lui, khóe mắt Quảng Nhân giật giật hai cái, đang định tìm cách ngăn lại thì chợt nghe Đại Phương Sư Từ Phúc bên cạnh mở miệng nói: vậy còn thuật pháp thì sao? Đại thuật sĩ người đến đây chẳng phải là để lấy lại thuật pháp sao? Để ta có thể khiến thuật pháp của các người khôi phục lại như trước thời mạt pháp thì sao? Có muốn suy nghĩ lại không? Nghe thấy lời này của Tử Phúc, Tịch Ưng Chân, Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu đồng loạt dừng bước. Vừa rồi bọn họ đều tận mắt thấy Ngô Miễn đã gần như hồi phục thuật pháp thời kỳ đỉnh cao, có vẻ như liên quan đến việc yêu đàn của Thích La bị hòa tan. Có điều dường như chuyện đó chỉ xảy ra với Ngô Miễn. Cả ba bọn họ đã âm thầm thử mấy lần, nhưng thuật pháp của bản thân vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đã trở lại thời kỳ trước mạt pháp. Bây giờ nghe thấy Tử Phúc nói mấy lời này, giống như có một sức hút mãnh liệt kéo cả ba khựng lại. Sau đó Tịch Ưng Chân là người đầu tiên quay lại, hướng về phía Tử Phúc nói: người thật sự có cách giúp đạo gia ta khôi phục thuật pháp, vậy thì cũng đáng để cân nhắc đây. Có chuyện tốt thế, sao người không nói sớm? Hai đạo gia ta bao nhiêu năm qua phải chạy khắp nơi tìm phương thuốc lạ đấy. Tử Phúc khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Ngô Miễn vẫn chưa dừng lại, rồi tiếp tục nói: bây giờ nói cũng chưa muộn, chỉ là khả năng của ta có hạn, chỉ có thể khôi phục thuật pháp cho một người. Cả người cũng nên cho ta một lý do để giúp chứ. Nếu có thể khôi phục được thuật pháp thì ở lại đây 200-300 năm cũng chẳng sao. Tịch Ưng Trần không chút nào do dự, xoay người bước về phía Tử Phúc, vừa đi vừa nói tiếp: Quỷ Bất Quỷ, ngươi đừng tranh giành với đạo gia ta nữa. Trước đây tiên tiểu hòa thượng đó chẳng gọi ta là gì mà song thân Phật đấy sao? Từ hôm nay trở đi, đạo gia ta chính là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni rồi. Tử Phúc, mau lên đi, thuật sĩ gia ta không chờ thêm nổi nữa đâu. Thế không tranh được với Tịch Ưng Trần, Quỷ Bất Quỷ có chút ủ rũ, ngừng lại một lúc, ông già cười khổ một tiếng rồi nói: vậy thì xin chúc mừng Phật gia ngài. Nếu đã như vậy thì nơi này cũng chẳng còn liên quan gì đến bọn ta nữa. Bọn ta đi đây, nhờ gửi lời hỏi thăm đến Đại Phương Sư Từ Phúc ngoài biển, cũng như gửi lời đến Phật Thích Ca Mâu Ni. Và nói, Quỷ Bất Quỷ vừa cúi đầu thất thểu dẫn Bách Vô Cầu tiếp tục đi theo bóng lưng của Ngô Miễn. Có điều Tịch Ưng Chân không biết rằng, ngay lúc quay người lại, ông già đã ghé sát tai Bách Vô Cầu nói khẽ: đi mau, một lát nữa Tịch Ưng Chân phản ứng lại, bên mình không đấu nổi Tử Phúc thế nào cũng chút giận lên đầu chúng ta đấy. Dù không hiểu rõ ý của Quỷ Bất Quỷ cho lắm, điều Bách Vô Cầu vẫn biết rằng đây là Đại Phương Sư Tử Phúc đang tiên kế Tịch Ưng Chân. Tiền thổ lỗ cố nhịn cười, Theo sau ông già, đôi gót Ngô Miễn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lúc này, nam nhân tóc bạc đang rất nóng lòng trở về, quyết tâm nhanh chóng gom lại hồn phách của Triệu Văn Quân. Dòng đường từ dưới lòng đất trở lại chùa Đồng Phật, khắp nơi đều thấy có phương sĩ canh giữ. Sau khi Thích La chết, không còn Thích La mới nào để khống chế yêu linh nữa, nên thỉnh thoảng vẫn có yêu linh từ đống xác chui ra. May mà bọn chúng đều đang như cỏ mạnh hết đà, vừa ló mặt ra đã bị các phương sĩ giết chết ngay lập tức. Trở lại mặt đất chùa Đồng Phật, hai người một yêu quay về ngôi chùa đổ nát. Lâu này Nhóc Nhậm Tam đang đứng chờ ở miệng hang, thấy ba người xuất hiện thì lẻ lưỡi nói: "Cuối cùng cũng lên rồi, Lão Bất Tử, quả sự của người bị dọa suýt khóc luôn rồi đây." Trong lúc Nhóc Nhậm Tam nói chuyện, mọi người nhìn thấy ở vị trí cổng chùa Đồng Phật ban đầu có 3-4 người đứng chờ sẵn, chỉ là mấy quản sự và quản gia của hiệu buôn Tứ Thủy. Thầy lão chủ nhân xuất hiện, bọn họ muốn tiến vào nhưng lại không dám, chỉ đành đứng ở ngoài cổng không người hành lễ về phía ông già. "Đừng khách sao nữa, mau chuẩn bị xe ngựa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Quy Bất Quy nhìn mấy người đó rồi nói tiếp: "Trên lời của ông già ta, từ nay về sau hiệu buôn Tứ Thủy rút lui khỏi đất Tạng, và bọn họ chuyển hết việc buôn bán sang Tứ Xuyên và Vân Quý." Nghe ông già nói vậy, mấy người quản sự lập tức cho người ghi lại lời dặn. Sau khi Quy Bất Quy ký tên đóng dấu thì vội vã gửi thư về Ha Sa. Lúc này đoàn xe cũng đã chuẩn bị xong, hai người hại yêu lên xe. Ông già thúc giục đoàn xe nhanh chóng xuất phát. Khi đã lên đường di chuyển, Quy Bất Quy nói với Ngô Miễn ngồi bên cạnh: "Bây giờ chắc cũng tạm ổn rồi, người có thể gỡ phong ấn trên người bọn ta ra được chứ?" Ngô Miễn còn chưa lên tiếng thì Bách Vô Cầu đã cau mày nói: "Ông già, chả nói trên người chúng ta có phong ấn, sao ông đây không biết? Là ai to gan đến mức ra phong ấn ông đây?" Quy Bất Quy cười nói: "Là Từ Phúc phong ấn đây. Còn trai ngốc, người mau đi đánh cho lão ta ỉa ra quần, báo thù cho cha ngươi." Ông già vừa nói dứt câu, phu xe đột ngột kéo cương ngựa dừng xe lại. Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ai vừa gọi ta đó? Vừa chia tay mà lão cáo giả ngươi đã nhớ ta rồi sao? Tuy bây giờ đã có người chân giữ chùa Đồng Phật, nhưng vẫn còn một việc nữa cần các ngươi giúp đỡ." Thấy Từ Phúc đang cười tủm tỉm đứng trước xe ngựa, Quy Bất Quy vội vàng kéo lại Bách Vô Cầu đang nhảy dựng lên định chửi bậy. Sau đó ông già cũng nở một nụ cười nham nhở nói với Từ Phúc: "Đại phương sư có bản lĩnh lớn như vậy, còn chuyện gì cần đến mấy tiểu tu sĩ như bọn ta giúp đỡ thế?" "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là các người đã quên mất ta." Từ Phúc vẫn một vẻ tươi cười nói tiếp: "Lẽ nào các người định vứt ta ở lại đây mặc kệ không lo sao? Trước kia đã nói rõ là một năm cơ mà, bây giờ chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Lão cáo giả, người không định bùng nợ đây chứ?" "Đại phương sư như này là định gài bọn ta chọn một năm luôn sao?" Quy Bất Quy cười mà như mếu, tiếp tục nói: "Cho dù năm xưa ông già ta theo các người học thuật pháp mấy năm, sau cùng chẳng phải công chính Từ Phúc đã ta ra khỏi phái phương sĩ sao? Còn hai tên cháu trở Quảng Nhân Hỏa Sơn đó nữa, bao năm qua nếu không có bọn ta giúp đỡ, có lẽ hai thầy trò nhà đó đã kết bái với Mạnh Bà rồi. Cứ cho là ông già ta với Ngô Miễn còn thiếu người một chút ân tình thì cũng đã trả xong từ sớm rồi mà nhỉ. Chỉ riêng lần trước..." Quy Bất Quy còn chưa nói dứt câu, Ngồi Bên ngồi cạnh trần mở miệng, y chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói với Từ Phúc: "Ngồi đây đi." Đi sang Quy Bất Quy đầy bất lực, ông già còn định tiếp tục nói vài câu nữa nhưng lại bị Ngô Miễn nói một câu chặn ngang: "Ông có bản lĩnh ngăn cản ông ta." Quy Bất Quy chỉ biết cười khổ, mở cửa xe mời Từ Phúc lên ngồi. Từ Phúc bước lên xe, mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, liếc nhìn Quy Bất Quy và hai con yêu quái đi cùng, sau đó nói với ông già: "Người đã nhìn ra rồi, ta thật sự không hiểu nổi tại sao năm đó ông ta không chuyển ngôi đại phương sư lại cho ngươi." "Các ngươi đừng có nói tiếng lóng nữa, cái gì mà nhìn ra với không nhìn ra?" Bạch Vô Cầu ngồi đối diện Từ Phúc không nhịn được nói lớn: Suốt gần một năm qua, ông đây đã ngứa mắt ngươi lắm rồi. Còn nữa, trên người bọn ta sao lại có phong ấn? Lão già ngươi hạ độc thủ từ lúc nào vậy? Tử Phong không để ý đến lời lẽ thô thiển bố bã của Bách Vô Cầu, vẫn giữ nụ cười trên môi mà không đáp. Quy Bất Quy liền giải thích thay đại phương sư. Còn trai ngốc, người vẫn chưa hiểu hả? Vừa rồi ông trẻ ngươi luyện hóa nội đan của Thích La đã thay đổi tác dụng thần khí của thần chủ. Khi chúng ta còn dưới lòng đất, thật ra thuật pháp và yêu pháp đã được khôi phục. Nhưng đại phương sư có sắp đặt riêng, ông ta âm thầm phong ấn yêu pháp và thuật pháp lại trước khi chúng ta kịp nhận ra. Chỉ tội nghiệp vì đại thuật sĩ kia đông là bị bán rồi, mà còn hàng hái đếm tiền giúp kẻ bán mình. Khoan đã, việc này không đúng. Vừa nghe nói yêu pháp của mình đã khôi phục, Bạch Vô Cầu lập tức trợn to mắt, quay sang Quy Bất Quy nói lớn. Ông đây nhớ rõ khi ông trẻ xử lý con ả kia, cái tên Tử Phúc nhà các ông hoàn toàn không có mặt ở đó mà. Người còn chẳng có mặt mà cô phong ấn được yêu pháp của ông đây sao? Trên đời này còn vương pháp nữa không hả? Ai nói đại phương sư không trở lại? Chẳng qua là người không thấy thôi. Quy Bất Quy cười khà khà, liếc nhìn Tử Phúc rồi tiếp tục nói. Con trai ngốc, chuyện gì mà có thể khiến đại phương sư trì hoãn lâu đến thế? Ông ta đã trở lại từ sớm rồi. Nếu ông già ta đoán không sai, thì muộn nhất cũng là lúc đại thuật sĩ bị biện tranh khống chế. Ông ta đã ở gần chúng ta rồi. Nếu không phải ông ta làm loạn yêu pháp của Thinh La, thì khi đó đại thuật sĩ đã không sống nổi rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại nở một nụ cười, rồi tiếp tục hỏi Tử Phúc. Cho ông già ta hỏi thêm một câu. Nội đan kia chỉ có tác dụng với mấy người chúng ta dưới lòng đất thôi, hay là đã hoàn toàn thay đổi công dụng của thần khí, chậm dần thời kỳ mạt pháp rồi? Năm xưa người mãi không ra tay với thần chủ, có phải là vì đã biết trước sẽ có ngày hôm nay? Tử Phúc mỉm cười liếc nhìn hai người hai yêu trong xe, chậm rãi nói. Thế thì phải xem là nó như thế nào. Bảo là thời kỳ mạt pháp đã kết thúc cũng được, mà nói là nó vẫn đang tiếp diễn cũng chẳng sai. Tất cả phụ thuộc vào góc nhìn của ngươi mà thôi. Nói đến đây, Tử Phúc dừng một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp. Thần khí và nội đan của Thích La tương khắc nhau. Sau khi Ngô Miễn luyện hóa nội đan, có thể làm suy yếu tác dụng của thần khí. Nhưng mà suy yếu được đến đâu thì khó mà nói được. Dù sao, Thích La đời này chỉ có tuổi thọ hơn ngàn năm, nội đan cũng chỉ lớn được bấy nhiêu. Nói đến đây, Tử Phúc cười khẽ rồi lại tiếp. Nội đan bị luyện hóa có thể theo gió lan ra khắp các khu vực bị thần khí ảnh hưởng. Như tu sĩ từng bị suy yếu thuật pháp sẽ dần hồi phục lại phần nào. Còn phục hồi được bao nhiêu thì tùy vào khả năng chịu ảnh hưởng từ thần khí và nội đan của từng người. Nghe xong, Bạch Vô Cầu trợn tròn mắt mắng. Cái lão giả kia, vậy còn chờ gì nữa? Mau gỡ phong ấn cho bọn ta đi. Nếu thiên hạ ai nấy đều khôi phục được thuật pháp, còn ba bọn ta thì vẫn chẳng khác xưa, thì không phải ngồi im chờ chết sao? Bao nhiêu năm qua, bọn ta đắc tội biết bao nhiêu người, còn có không ít kẻ nhòm ngó vào hiệu buôn tứ thủy. Nếu người không có ý tốt, không định giúp bọn ta khôi phục pháp lực, thì hôm nay sẽ quay về Yêu Sơn, huy động trăm vạn yêu binh yêu tướng tràn xuống nhân gian. Để lúc đó, ai chết cũng tính lên đầu người hết đấy. Tử Phúc sớm đã quen với kiểu ăn nói thô lỗ của Bách Vô Cầu. Ông ta chỉ cười nhẹ rồi nói. Nếu không phải để giải phong ấn, thì ta lên xe ngựa của các ngươi làm gì? Phong ấn đã được gỡ rồi, còn phục hồi được bao nhiêu yêu pháp, thuật pháp thì phải xem bản lĩnh của các ngươi thôi. Ông đây khôi phục được yêu pháp rồi à? Bách Vô Cầu trợn tròn mắt, do dự một chút, rồi thân mình đột ngột biến mất khỏi chỗ ngồi. Sau đó chỉ thấy một vệt sáng bay lượn quanh xe ngựa. Chốc lát sau, Bạch Vô Cầu lại xuất hiện ở chỗ ngồi của mình. Hắn cười ha hả vài tiếng rồi nói. Ít nhất đã cũng khôi phục được một nửa rồi. Đợi về đến nơi, ông đây thử lại xem sao. Ông già, Nhậm Lao Tam, hai người không thử xem hả? Có khi thuật pháp của hai người còn hồi phục ít hơn ông đây cũng nên đấy. Sao người biết là ông già ta chưa thử? Quy Bất Quy cười khà khà, liếc mắt nhìn Tử Phúc ngồi bên cạnh, không nói rõ đã khôi phục bao nhiêu phần thuật pháp, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp. Nội đan của Thích La còn có công hiệu như vậy. Thế thì có phải nếu có thêm vài viên nữa là có thể hoàn toàn triệt tiêu tác dụng của thần khí không? Đại phương sư, người nhất định biết còn có Thích La nào khác chứ? Tử Phúc đáp, ta đã tra qua điển tịch, chỉ biết ở vùng Tây Tạng này có một con, có lẽ những nơi khác cũng có Thích La. Điều lao cáo giả người tìm được cũng không phải không có khả năng. Nói đến đây, Tử Phùng thu lại nụ cười, chia tay ra trước mặt Quy Bất Quy, nói tiếp, đưa ta. Nghe Tử Phùng nói ra câu đó, Quy Bất Quy như thể đã biết trước, lập tức lấy từ tay áo ra một viên đan dược, đặt vào lòng bàn tay của Tử Phúc, nhận lấy viên thuốc. Đại phương sư không nói một lời, lập tức biến mất tại chỗ. Hành động này khiến hai con yêu quái thấy khó hiểu. Ông ta đến đây chỉ để lấy viên thuốc này sao? Là đan dược xoa bỏ thể chất trường sinh bất lão. Ngô Miễn nhận ra lai lịch viên đan dược, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, ông lại quên nói gì nữa rồi. Người chân giữ chuẩn đồng Phật phải từ bỏ thân thể trường sinh bất lão, đây là chuẩn bị cho đại thuật sĩ. Quyền Bất Quỳ thúc lại vẻ tươi cười, trầm giọng nói tiếp, từ khi biết đến chùa đồng Phật, suốt dọc đường ông già ta đã nghĩ đủ mọi cách cho người đi điều tra nơi này, không ngờ lại phát hiện một chuyện thú vị. Năm xưa sau khi ngôi chùa này được xây dựng, quang nhân từng ở lại đây một năm. Lúc đó hắn còn chưa biết chuyện Thích La bên dưới, chỉ là muốn học theo Tử Phúc tự mình trấn giữ yêu linh bên dưới. Đi sau một năm, hắn bị Hỏa Sơn khiêng ra khỏi đó. Lúc đầu cứ tưởng là bị thương trong khi giao chiến với yêu linh bên dưới, sau này mới biết là do thể chất không hợp với nơi này. Ở 3 ngày 5 ngày thì không sao, nhưng ở lâu thì không thể trụ nổi. Lúc Hỏa Sơn đưa quảng nhân ra ngoài, tóc hắn đã chuyển sang màu đen, mà khi đó còn chưa đến kỳ suy yếu. Lâu này Nhâm Nhậm Tam bỗng lớn tiếng kêu lên, khoan đã, Lão Bất Tử, ý của ngươi là muốn chân giữ ở đây thì bắt buộc phải từ bỏ thân thể trường sinh bất lão, vậy thì ông già Tịch Ứng Chân kia phải làm sao? Hết chương 370, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Ở phần này thì đã logic hơn với cái phần trong chính truyện rồi ha. Đó là Tịch Ứng Chân ở lại canh miếu, rồi mất cơ thể trường sinh bất lão, nhưng mà lại có song thân Phật nhưng vẫn sống tiếp được ở cái thời của Dân Điều Cục ạ. Rồi thuật pháp bây giờ lại được khôi phục rồi. Ở Dân Điều Cục thì chúng ta có thấy độn pháp, nên phần này bây giờ vẫn dùng được độn pháp rồi. Ở mấy phần trước thì có bạn nói là bị phi logic, nhưng bây giờ đã logic lại rồi. Ok, các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.